Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. 603 chương 603 một chút thành đại tàu. Chậm đã, người cái hỗn tiểu tử tuy rằng chợt nghe nói sự tình quan hệ đến Hạ gia. Càng quan hệ đến Hạ Trường ca, Túc Như Hạ không khỏi ngẩn ra. Nhưng kế tiếp, nghe tới Diệp Lan hướng chính mình kêu cứu. Túc Như Hạ lại là mấy giây chung lập tức hoàn hồn. Thấy Khúc Hy Thụy hoàn toàn không chịu nghe lời hắn, buông ra Diệp Lan, Túc Như Hạ lập tức lần thứ hai đối Khúc Hy Thụy đe dọa thanh, chỉ là nơi nào hảo xử. Trước mắt Khúc Hy Thụy đã là nhận định, Diệp Lan biết có quan hệ hắn cùng với bọn họ Khúc gia. Thậm chí là có quan hệ hắn không rõ nguyên do lọt vào Tang Thi Vương công kích. Bị cưỡng bách biến thành Tang Thi bí mật. Khúc Hy Thụy đâu chịu dễ dàng buông ra Diệp Lan, khẳng định muốn tìm Diệp Lan hỏi cái rõ ràng, đặc biệt là Diệp Ba Ba nói câu nói kia, cái gì gọi là hắn cũng chưa chết, cho nên Hạ Trường ca cũng nhất định sẽ không chết, hắn có chết hay không, đến tột cùng cùng Hạ Trường ca chi gian có cái gì quan hệ. Khúc Hy Thụy cần thiết muốn làm rõ ràng chuyện này, Khúc Hy Thụy tin tưởng Diệp Lan tính không biết toàn bộ. Cũng khẳng định biết một ít nội tình, hắn muốn biết đến là Diệp Lan biết đến này đó cái gọi là nội tình thôi, Khúc Hy Thụy. Như thế nào, ngươi còn tưởng đánh với ta, ngươi đánh không lại ta, trước đây chính là ta cố ý nhường ngươi, ngươi mới có thể hơi chiếm phong, Túc Như Hạ hô thanh Khúc Hy Thụy. Lập tức xốc tay đối Khúc Hy Thụy chém ra một cái hỏa quyền. Mà Khúc Hy Thụy còn lại là hoàn toàn không chịu đem Túc Như Hạ công kích để vào mắt. Đối Khúc Hy Thụy mà nói, Túc Như Hạ công kích thuộc về tự cấp hắn cào ngứa. Hắn căn bản không sợ, bởi vì chỉ cần hắn không chịu, Túc Như Hạ căn bản thương không đến hắn. Hắn băng hệ dị năng cực cường, thậm chí đã là siêu việt Tang Thi Vương, không sai. Ta là tưởng cùng ngươi lại đánh một lần. Cho nên ngươi tốt nhất thả Diệp Lan, đừng bị thương nàng, ngượng ngùng, hôm nay chỉ sợ không được, ta hiện tại không rảnh đánh với ngươi, không bằng hôm nào, Khúc Hy Thụy nói thanh hôm nào, tay một hoành, huyền tựa khiêng bao tải dường như, trực tiếp đem Diệp Lan khiêng rắn chắc đầu vai, khiêng lên Diệp Lan phải đi, không nghĩ, Khúc Hy Thụy, ngươi cho ta đem người buông, lão bà, ngươi tìm chết a. Dám trộm thanh, không phải, lão bà, người nghe ta giải thích bị Túc Như Thuyết cản vừa vặn. Khúc Hy Thụy nào còn dám lại tiếp tục quải Diệp Lan chạy. Nghe Túc Như Thuyết buổi nói chuyện, chạy nhanh ngoan ngoãn mà đem Diệp Lan buông, cũng nhanh chóng buông ra Diệp Lan mới vừa một được cứu vớt. Lập tức khẩn chạy vài bước, chạy nhanh chạy tới Túc Như Hạ phía sau, tìm kiếm che chở. Diệp Lan vốn là muốn chạy đi tìm Túc Như Thuyết tìm kiếm che chở. Nhưng nàng sợ a, Túc Như Thuyết trước mắt giống như chính ghen, hơn nữa đang ở khí đầu, vạn nhất lấy nàng gì hơi làm sao bây giờ. Cho nên ở Diệp Lan xem ra hiện tại chỉ có tìm Túc Như Hạ tìm kiếm che chở mới an toàn nhất nghe. Người giải thích, hành a, người tốt nhất có thể giải thích rõ ràng, làm ta cùng mẹ đều nghe rõ. Nói cách khác, ta tưởng ngươi kế tiếp đãi ngộ, hẳn là ta ca mấy ngày qua đã chịu đãi ngộ còn muốn thả mơ siêu, nguyên lai like tới rồi không ngừng Túc Như Thuyết một người, thế nhưng còn có Túc mụ mụ thế nhưng cũng đi theo Túc Như Thuyết tới. Nghĩ đến nên là tiểu kỳ miêu mật báo chuyện như thế nào? Như Hạ, tiểu Khúc, hai người như thế nào êm đẹp lại muốn đánh nhau a? Nghe tiểu kỳ vừa nói. Ta đều cấp lo lắng, quả nhiên là tiểu kỳ miêu lén dở trò quỷ. Bất quá lần này cũng không thể toàn quái tiểu kỳ, Khúc Hy Thụy tính kế Túc Như Hạ như vậy nhiều lần. Như thế nào cũng nên bị Túc Như Hạ tính kế một lần không phải. Túc Như Hạ biết hắn kia một quyền căn bản không có khả năng thương đến Khúc Hy Thụy. Càng không thể có thể ngăn cản Khúc Hy Thụy, hắn bất quá là tưởng tận lực kéo dài thời gian. Cũng đánh ra chiến đấu ám hiệu, chờ tiểu kỳ đem mẫu thân cùng muội muội tìm tới thôi. Túc Như Hạ biết hắn ra tay khẳng định không hảo xử. Chỉ có mẫu thân cùng muội muội tới mới hảo xử, mới có thể ngăn cản Khúc Hy Thụy lược người, không phải muốn đánh nhau. Mà là, a di, là muốn đánh nhau, bọn họ lại muốn đánh nhau. Là ta tận mắt nhìn thấy, Diệp Lan chạy nhanh cáo trạng nói. Đương nhiên là vì dẫn dắt rời đi mọi người tầm mắt. Nàng nhưng không nghĩ đem nàng biết đến những cái đó bí mật. Dễ dàng nói ra, nói cách khác, mẹ, ta cũng cảm thấy ca cùng Khúc Khúc như là muốn lại tìm cha đánh nhau. Chính là này muốn tìm cha đánh nhau, dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. Ca, người nói, sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì? Đúng vậy, đánh nhau đến có cái nguyên nhân gây ra a? Như hạ ngươi nói ngươi lại là vì cái gì muốn cùng Tiểu Khúc tìm cha đánh nhau? Ta tìm cha, ta là vì cứu người, cứu ai a? Cứu nàng, cứu ta. Người nam nhân muốn lược ta đi. Túc Như Hạ vì cứu ta, mới cùng ngươi nam nhân vung tay đánh nhau. Diệp Lan há mồm một câu ngươi nam nhân. Ngậm miệng một câu ngươi nam nhân. Cũng không dám nữa nói nàng cùng Khúc Hy Thụy có một chân. Nàng đã từng ái mộ Khúc Hy Thụy. Ái mộ đến muốn chết muốn sống sự. Diệp Lan sợ nàng nếu không nói như vậy. Khúc Hy Thụy khẳng định tùy tiện tìm cái lấy cớ. Sẽ đem nàng bắt cóc Khúc Khúc chuyện như thế nào? Ngươi thật muốn cõng ta trộm tanh. Ân, Túc Như Tuyết hướng về phía Khúc Hy Thụy nhướng mày đầu, không? Ta chỉ là có nói mấy câu muốn tìm Diệp Lan hỏi rõ ràng. Hỏi cái gì? Hỏi Diệp Lan vì cái gì di tình biệt luyến? Không hề ái ngươi, mà là đột nhiên thích ta ca a. Ta mới, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn hỏi ta vấn đề này a? Diệp Lan vừa muốn phản bác, nói nàng mới không có thích Túc Như Hạ, nhận được Túc Như Tuyết hướng nàng trộm truyền đạt tầm mắt. Túc Như Tuyết thế nhưng tự cấp nàng trộm đánh ám hiệu. Muốn nàng theo nàng nói, Túc Như Tuyết hình như là muốn giúp nàng thoát thân. Đã là như thế, Diệp Lan lại há có thể không biết điều. Tất nhiên là chạy nhanh sửa miệng, sửa theo Túc Như Tuyết nói nỗ lực đi xuống tiếp người nữ nhân này. Người trước đây cũng không phải là như thế nói. Người nói tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, người cũng sẽ không gả cho ta, Túc Như Hạ tức muốn hộc máu nói. Cái này Diệp Lan, hắn hảo tâm cứu nàng, nàng như thế nào thế nhưng qua cầu rút ván, ngược lại đem hắn cấp kéo xuống nước, đó là ca ngươi nghe là mơ siêu đúng không? Tiểu Lan muội muội. Là, ta trước đây rõ ràng nói chính là tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch. Ta cũng chỉ sẽ gả cho ngươi Túc Như Hạ ca. Ngươi không khỏi cũng thật không hiểu biết chúng ta nữ nhân. Chúng ta nữ nhân thường thường nói không nghĩ. Kỳ thật là tưởng ý tứ. Mẹ, xem ra ta mã phải có tiểu đại tẩu ta. Túc Như Hạ á khẩu không trả lời được. Đối với muội muội ngụy biện, đối với Diệp Lan vô sỉ. Hắn thật là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới ân. Như hạ ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Việc này mẹ đã là thấy. Chính tay nghe thấy được. Khẳng định sẽ không coi như không phát hiện. Không nghe thấy. Khẳng định sẽ vì ngươi cùng Tiểu Lan làm chủ. Hôn kỳ đến lúc đó từ mẹ tới cấp hai ngươi đính. Hai ngươi không cần hạt lo lắng. Là Tiểu Khúc. Ngươi vừa mới tưởng lược ngươi tương lai đại tẩu là cái gì ý tứ a? Người nói có chuyện muốn hỏi Tiểu Lan, sợ làm trò người hỏi sao? Nếu không sợ nói, kia không bằng sấn hiện tại hỏi được không sợ kia hảo. Vậy ngươi hỏi đi, vừa lúc làm mẹ cùng lão bà, còn có ngươi tương lai ca ca cũng nghe nghe ân. Đại tẩu, ta muốn hỏi ngươi vì cái gì đại tẩu phụ thân vừa mới muốn nói cái loại này lời nói. Nói cái gì chỉ cần ta không chết. Như vậy hạ trường ca cũng sẽ không chết, lúc này Nhậm Diệp Lan tưởng lại cũng lại không xong. Bởi vì Khúc Hy Thụy đã là đối nàng liền đại tẩu đều hô. Mà Túc Mụ Mụ càng là đương nàng là nhà mình con dâu. Hiện tại trước mắt mọi người nháy mắt đều thành người trong nhà. Diệp Lan há có đối người trong nhà nói dối đạo lý, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.